Phương Lục Hiếu lão gia tử dường như vô cùng muốn làm tốt quan hệ với Vũ La. Vừa tặng lễ lại hỗ trợ. Hiện tại lại dùng loại phương thức cực kỳ mạo hiểm này biểu thị thái độ của mình. Thế nhưng người phía dưới Phương Lục Hiếu lão gia tư lại là một đám người mắt cao quá trán. Đã lãng phí tâm huyết của lão gia tử. Đối với cuộc diện như vậy, Vũ La cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vũ La đã tuyên bố với bên ngoài, lãnh địa của mình sẽ tiến hành mở rộng kinh doanh. Thế nhưng những tiên tôn xung quanh không thích. Ngoại trừ Tinh Lôi tiên tôn Tằng Tất Tiết, bốn vị tiên tôn còn lại đều không tỏ thái độ ủng hộ hắn. Thậm chí Vu Tổ tiên tôn còn ngang nhiên tuyên bố. Dám đi cử tượng tinh buôn bán chính là sự khiêu khích đối với Vu Tổ tiên tôn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 844 hiện tại yến mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, lãnh địa của Vũ La có thể nói là lưa thưa hai ba con chim sẻ. Căn bản không có ai dám tới buôn bán. Phương Lục Hiếu lão gia tử lại dám mạo hiểm đắc tội bốn vị tiên tôn phái người ra. Tổ Thiên Thu ở bên có chút cẩn thận nói. Tiên sinh. Bên lão hắc trước kia cũng truyền lời tới. Phương lão gia tử lại tặng một nhóm tiên nô. Đều là tư chất rất xuất sắc. Tiên tinh không phù đảo trong thời gian ngắn sẽ không lo về vấn đề nhân thủ. Vũ La những mày Phương lão gia tử không khỏi quá hào phóng đi nếu nói lấy lòng một vị tam phù thiên công chính là bình thường. Thế nhưng mạo hiểm đắc tội tứ đại tiên tôn để lấy lòng hắn. Điều này có vẻ không đáng. Vũ La vuốt cằm suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, chính hắn cũng ngạc nhiên há hốc mồm. Dường như muốn nói điều gì đó. Thình lình ngậm lại. Vẻ mặt lộ vẻ cực kỳ cổ quái. Một lúc sau, mới không hài lòng vung tay lên. Ta biết rồi. Ngươi lui ra trước đi, đợi bọn họ đến, báo cho ta một tiếng. Vâng. Tổ Thiên Thu trong lòng hoài nghi lui xuống. Trong cung điện Hoa Mỹ chỉ còn lại một mình Vũ La. Hắn lặng lặng ngồi. Không biết nghĩ đến điều gì. Khóe miệng chậm rãi nhích lên. Lộ ra một nụ cười say lòng người. Trên mặt thiền cô nương che một tầng lụa mỏng màu xanh cùng lục thúc Tằng Tất Phàm đứng ở cửa lớn nghênh tiếp Vũ La. Lãnh địa của Tinh Lôi tiên tôn giáp xanh với lãnh địa của Vũ La. Nơi ở của thiền cô nương chính là một tòa đạo quán. Trên thực tế chính là một món tiên bảo động thiên. Thiền cô nương không tìm được nơi ở thích hợp trong lãnh địa này. Tinh Lôi tiên tôn đơn giản ban cho kiện tiên bảo này. Trực tiếp sắp xếp ở trong lãnh địa. Đạo quán gạch xanh ngói xanh, đá xanh rộng bằng hai ngón tay lát thành con đường nhỏ. Dọc theo hành lang đều trông loại thủy trúc cỡ ngón cái. Hai bên đường nhỏ điểm xuyết hoa cỏ các màu. Mặc dù không xa hoa tráng lệ bằng hoàng cung của Vũ La. Thế nhưng lại hơn ở chỗ khéo léo độc đáo. Càng lộ vẻ thanh nhã. Trong đạo quán này người hầu hạ không nhiều, nhưng đều là tâm phúc của thiền cô nương. Nhìn thấy Vũ La, thiền cô nương lộ ra dáng tươi cười nhiệt tình. Mặc dù cách một tầng lụa mỏng, vẫn làm cho người ta có thể cảm thụ được vẻ mỹ lệ của thiêu nữ. Tiên sinh tới rồi, mời vào trong. Triệu Hiểu Hiểu vẫn theo sát phía sau Vũ La một tấc không rời, bốn người theo con đường đá tiến vào đạo quán. Hạ nhân đã sớm dựa theo sự phân phó của thiền cô nương bố trí một bàn tiệc rượu thanh nhã ở trong một tòa lương đình. Thiền cô nương vén lụa mỏng kính Vũ La một chén rượu, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Tiên sinh có tính toán gì đối với tương lai không? Vũ La suy nghĩ một chút. Nếu ta nói không có, ngược lại có vẻ không đủ thẳng thắn thành khẩn. Hắn nói xong câu này liền dừng lại. Thiền cô nương ngầm hiểu, nhìn Tằng Tất Phàm một chút, người sau gật đầu. Thiền cô nương liền nói. Chúng ta mời tiên sinh tới đây thực ra là có cách nghĩ. Có lẽ tiên sinh cũng biết tình cảnh hiện tại của thiền nhi. Vũ La nhớ tới Phương Địch Hương, âm thầm thở dài. Hắn nhìn về phía Thiền cô nương. Ngươi muốn cái gì? Trong mắt Thiền cô nương dấy lên một ngọn lửa bừng bừng. Tiên tôn chi vị mở ngoặc tròn, địa vị tiên tôn đóng ngoặc tròn. Vũ La tức cười. Cũng không phải ta tự xem nhẹ mình, ham muốn của cô nương quá lớn, chỉ sợ. Tiên sinh vẫn tự xem nhẹ mình rồi, trong lòng ngài rất rõ ràng, ngài có thể làm được. Lửa dã tâm trong mắt của Thiền cô nương càng thêm kịch liệt. Vũ La cười khổ. Ngươi nói đúng, ta biết ta có thể làm được. Thế nhưng, thứ nhất, ta có thể làm được cũng phải rất nhiều năm sau này. Thứ hai, vì sao ta phải giúp các ngươi chứ? Đối với vấn đề này Thiền cô nương sớm có chuẩn bị. Nếu ta thành tiên tôn, nhất định cung phụng tiên sinh là chủ. Mà hiện tại, ta có thể tranh thủ sự ủng hộ toàn lực của cha ta cho tiên sinh. Ngoại trừ điều này, thủ hạ của ta có 13 tiên nhân nhất phẩm, 38 tiên nhân nhị phẩm. Các chiến sĩ đẳng cấp khác tổng cộng 1.000 người, đều có thể cho tiên sinh sai phái. Vũ La liếc mắt nhìn Tằng Tất Phàm bên cạnh. Những vốn liếng này là của Lục Thúc chứ gì? Sắc mặt của Thiền cô nương đỏ lên, Tằng Tất Phàm cười hắc hắc. Biết không thể gạt được ngươi, của ta chính là của Thiền nha đầu, nàng có thể làm chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Thiền cô nương nói tiếp. Thực ra điều ta muốn cũng không nhiều lắm. Cửu giới tinh hà vô cùng rộng lớn. Tương lai ta muốn khai thác một mảnh tinh vực thuộc về mình, mà không phải đi cướp đoạt tinh vực của người khác. Vũ La bừng tỉnh. Thì ra là thế. Khai thác tinh vực yêu cầu không chỉ có nhân thủ, quan trọng hơn chính là tiên khí uy lực lớn. Ví dụ như Hồng Vũ tiên pháo của Vũ La, ở trong một mảnh tinh hải không biết, xác suất gặp phải tinh thú quá lớn. Nếu như chỉ dựa vào chiến sĩ thủ hạ chém giết, vậy có bao nhiêu chiến sĩ cũng không đủ dùng. Thế nhưng nếu như Vũ La có thể chi viện cho mấy chục khẩu Hồng Vũ tiên pháo, vậy cuộc diện sẽ thay đổi cực lớn. Chỉ dựa vào việc Vũ La có thể chế tạo ra phù hạc tiên binh khủng bố như Hồng Vũ tiên pháo này, Thiền cô nương cũng muốn hợp tác với hắn. Vũ La lộ ra một nụ cười. Hiệp nghị này, ta tiếp nhận. Thiền cô nương thở phào một hơi thật dài. Tuy nói nàng rất có lòng tin có thể thuyết phục Vũ La, thế nhưng trước khi sự tình không có xác định, dù sao cũng còn có biến số. Mà tranh thủ sự ủng hộ của Vũ La đối với nàng mà nói, thực sự là quá trọng yếu. Đây là khâu quan trọng nhất trong việc khai thác tinh hải sau này của nàng. Vũ La cũng không phủ nhận, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ dòm ngó tiên tôn. Tằng Tất Phàm cùng uống rượu, thuận miệng hỏi. Không biết tiên sinh đã nghĩ được danh hiệu của tiên tôn chưa? Vũ La nhướng mày. Nam Hoang tiên tôn. Lục Thúc và Thiền cô nương sửng sốt. Nam Hoang tiên tôn. Đây rốt cuộc là danh hiệu gì? Vũ La biết bọn họ không rõ, thản nhiên mỉm cười, nhưng giọng điệu kiên định. Nam Hoang tiên tôn. Lục Thúc và Thiền cô nương đều đi qua ngũ phương giới, biết Nam Hoang là chỉ cái gì. Khi bọn họ đang phỏng đoán Vũ La vì sao lại lựa chọn Nam Hoang làm danh hiệu, bỗng nhiên Tổ Thiên Thu từ bên ngoài vội vã xông vào. Nhìn thấy Vũ La vội vàng kêu lên. Tiên sinh, nhanh, sứ giả của Thính Băng tiểu thư tới rồi. Thủ hạ của Thiền cô nương lúc này mới vội vàng theo vào, quỳ xuống nói. Tiểu thư thứ tội. Sắc mặt của Thiền cô nương có chút khó coi. Không phải bởi vì Tổ Thiên Thu xông vào, mà là bởi vì nghe được tên của Thính Băng tiểu thư. Thính Băng tiểu thư Lương Thính Băng, Vũ La đi tới tiên giới lâu như vậy cũng có nghe thấy. Nói đến Lương Thính Băng thì không thể không nói đến phụ thân của nàng. Phụ thân của nàng có địa vị cực cao trong cửu giới tinh hà. Không chỉ là trong tiên vực, cho dù là trong ma vực cũng rất có uy vọng.

tuy rằng hiện tại địa vị tôn sùng, nhưng một khi Vu Tô Tiên Tôn nổi giận, kết cục của hắn chỉ sợ sẽ càng thê thảm hơn Băng Cơ phu nhân. Không tìm được Vũ La, còn không hoàn thành nhiệm vụ của Vu Tổ Tiên Tôn, đây tuyệt đối là một tai họa. Ngọc Cốt gần như không cần suy nghĩ đã thả ra hai ô văn túc cổ còn lại, đây không phải là lúc tiếc bảo vật. Hai ô văn túc cổ, số lượng gần 800 vạn, ném vào trong hỗn loạn tinh lưu, cũng giống như là một giọt nước rơi vào trong biển lớn. Có lẽ nói là một chậu nước hất vào trong biển lớn. Thế nhưng đối với biển lớn, một giọt nước và một chậu nước có gì khác nhau sao? Ngọc Cốt thấp thỏm không thôi. Vũ La vô cùng cẩn thận phi hành trong tinh hải. Hắn hiện tại chính là phi hành bằng nhục thân. Hơn nữa đã tiến vào khu vực khá sâu của hỗn loạn tinh lưu. Ngay vừa rồi, một con tinh thú khủng bố nhị phẩm trung, thân rồng chân rùa yên lặng không tiếng động đi qua bên cạnh hắn. Nếu như không phải Vũ La nấp mình trong một khối vẫn thạch, thì hắn đã bị phát hiện rồi. Tinh thú nhị phẩm nếu như rời khỏi nơi này tiến vào tiên giới tuyệt đối có thể quét ngang mấy tinh vực. Vũ La biết trong hỗn loạn tinh lưu tinh thú đông đảo, nhưng không nghĩ đến không ngờ nhiều như vậy, mạnh như vậy. Cũng may những tinh thú này sẽ không rời khỏi hỗn loạn tinh lưu, nếu không tuyệt đối là tai nạn của tiên giới. Tinh thú ở trong tinh hải trời sinh vốn có năng lực ẩn giấu hành tung. Tiên nhân tử vong do gặp phải tinh thú, thường thường đều là đã đến bên cạnh tinh thú mới phát hiện sự tồn tại của vật khổng lồ này. Muốn tránh né cũng đã không kịp nữa. Vũ La lại phát hiện nguyên hồn của mình dường như có cảm ứng đối với tinh thú. Vì vậy hắn mới có thể đúng lúc tránh được những tồn tại đáng sợ kia. Phía trước vẫn là hắc ám vô tận như trước. Quang mang bất khuất của hằng tinh lóe lên. Nhưng dù sao vẫn cho người ta một cảm giác tuyệt vọng. Dường như số lượng hằng tinh không ít này, tùy thời đều có thể bị trật tự hỗn loạn của nơi này nuốt hết toàn bộ. Vũ La dọc trên đường đi vừa đề phòng tinh thú, lại truy tìm dấu vết của những mảnh vỡ bia đá kia. Bởi vậy lực lượng của nguyên hồn đã được phóng ra lớn nhất. Cho đến bây giờ hắn vẫn không rõ vì sao nguyên hồn của mình lại hùng mạnh hơn so với tiên hồn của tuyệt đại đa số tiên nhân trong cửu giới tinh hà. Chẳng qua dưới trạng thái phóng ra toàn bộ lực lượng của nguyên hồn này, Vũ La ngoài việc giám thị tinh thú đã có một thu hoạch khác. Đây hoàn toàn là một loại trực giác đến từ nguyên hồn. Vũ La cảm giác được có người đang âm thầm nhìn trộm mình. Nơi này chính là hỗn loạn tinh lưu. Cho dù là người có thù oán với mình cũng không dám dễ dàng mạo hiểm cùng tiến vào, lẽ nào nói là sinh vật gì đó trong hỗn loạn tinh lưu. Ý niệm này làm cho Vũ La dựng tóc gáy. Trong hỗn loạn tinh lưu có sinh vật gì chỉ có tinh thú, mà có thể âm thầm nhìn trộm. Nhất định đẳng cấp cực cao, ít nhất đã có được trí tuệ không thua kém gì nhân tộc. Vũ La gần như vô ý thức đưa ra một suy đoán: nhất phẩm tinh thú, nhị phẩm tinh thú trước đó Vũ La cũng đã gặp qua, nhìn qua trí tuệ còn kém hơn không ít so với nhân tộc, như vậy cũng chỉ có thể là nhất phẩm tinh thú. Vũ La vô cùng khẩn trương, hắn rất tín nhiệm Đồng Đồng và hai con rùa. Thế nhưng thực sự để bọn chúng đi đối mặt với một con nhất phẩm tinh thú, Vũ La cũng không chút nắm chắc. Dù sao đi nữa, nhất phẩm tinh thú trong toàn bộ cửu giới tinh hà đều là tồn tại thuộc về truyền thuyết. Đó là huyền thoại không thể chiến thắng. Vũ La kinh nghi bất định phiêu đãng ba canh giờ ở trong tinh hải. Cảm giác này vẫn tồn tại như trước. Thế nhưng Vũ La lại phát hiện một số chỗ bất đồng, cảm giác bị nhìn này cũng không có mang đến cho Vũ La cảm giác nguy hiểm. Nói cách khác, cảm giác này phản ứng ở trên nguyên hồn của Vũ La cũng chính là cảm giác bị người nhìn lén. Không có cảm giác ếch bị độc xà sau lá cây nhìn chằm chằm kia. Điều này rất kỳ quái. Nhất phẩm tinh thú hùng mạnh cỡ nào nếu thật sự là tinh thú hùng mạnh? Vũ La nhất định sẽ cảm giác được da thịt toàn thân đau đớn giống như bị vô số cương châm đâm. Thế nhưng hiện tại, sau khi vứt bỏ phỏng đoán của mình, trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh. Chẳng lẽ không phải tinh thú? Nếu như không phải tinh thú, vậy thì chỉ có một giải thích, là một loại tiên thuật thăm dò nào đó. Vũ La thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng cười lạnh. Hắn chậm rãi khuyết tán nguyên hồn của mình hướng về phía sau. Với năng lực hiện tại của Vũ La, nguyên hồn khuyết tán phạm vi trăm dặm. Trong phạm vi tầm nhìn này, tất cả chi tiết đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cho dù một con kiến cũng không thể ẩn giấu. Nguyên hồn khuyết tán phạm vi ngàn dặm, phần lớn sự vật như nhìn thấy tận mắt. Nguyên hồn khuyết tán vạn dặm, tầm nhìn sẽ có chút không rõ. Nguyên hồn khuyết tán 10 vạn dặm cũng chỉ có thể có hình dáng đại khái. Nguyên hồn khuyết tán 100 vạn dặm thì toàn bộ chỉ trông vào cảm giác rồi. Sau khi Vũ La khuyết tán nguyên hồn ra 30 vạn dặm, liền có một chút cảm giác kỳ quái. Giống như rung động của mặt nước không ngừng nổi lên ở trong tầm nhìn nguyên hồn của hắn. Vũ La tập trung quét qua, những con cổ trùng nhỏ kia lập tức không còn chỗ nào lẩn trốn nữa. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, thì ra vẫn là Vu Tổ Tiên Tôn. Chẳng qua thủ đoạn của Vu Tổ Tiên Tôn ngược lại làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không ngờ có thể dùng loại biện pháp này giám thị hỗn loạn tinh lưu. Vũ La không để ý đến những con cổ trùng nhỏ phía sau nữa. Tiếp tục hành trình của mình. Thế nhưng bay không bao xa, hắn đã dừng lại. Nguy hiểm. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt xuất hiện trong lòng Vũ La. Vũ La không cần suy nghĩ đã bay nhanh sang một bên. Đã vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình. Trong tinh hải, một mảnh quang mang sảng lạn phóng ra. Lấy tốc độ làm cho người ta không thể tránh được trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ tinh hải. Sán lạn giống như pháo hoa, cường hãn giống như tinh bạo, đây chính là tinh hải, mỹ lệ mà chí mạng. Vũ La không có khả năng tránh được, lực nổ mạnh mẽ cường liệt trong nháy mắt đã bao phủ hắn. Thân thể của Vũ La thoáng cách đã biến thành nóng bỏng giống như nước thép nung đỏ. Thật giống như đẩy hắn vào trong một ngọn núi lửa đang phun trào. Cũng may vụ nổ mạnh lần này chỉ duy trì mấy lần hô hấp, đã nhanh chóng suy yếu. Mà Vũ La toàn thân đỏ bừng lại nhìn thấy một cảnh tượng làm cho hắn cả đời khó quên. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufi.com. chương 849 thất thủ thiên long phù cổ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tinh hải không còn hắc ám nữa. Ở trong tinh hải rộng lớn vô biên phía trước mặt Vũ La, từng đoàn quang mang sáng rực xuất hiện. Quang mang chia làm hai phái. Cách không đối mặt. Đó là hai đàn tinh thú số lượng đều hơn ngàn con. Đàn tinh thú khổng lồ như vậy tụ tập ở chỗ này. Trước đó lại vô thanh vô tức. Phía trước mỗi một đàn tinh thú đều có một con tinh thú đỉnh cấp nhất phẩm thượng dẫn sắt. Chúng nó cũng không rít gào. Dương nanh múa vuốt không kiêng nể giống như những hung thú của ngũ phương giới khi tranh đấu. Chúng nó chỉ yên lặng đối mặt như vậy. Nhưng lại cho người ta một loại áp lực không gì sánh được. Bất luận là người nào nếu như nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, Vũ La cũng không ngoại lệ. Phía sau hai đàn tinh thú này còn có rất nhiều tinh thú chỉ dựa vào nhục thân mở ra điểm tiếp dẫn hư không lao tới. Bổ sung vào trong chiến trận phía sau. Hai con tinh thú dẫn đầu mở cái miệng khổng lồ có thể nuốt vào một vệ tinh, đột nhiên phun ra một cỗ quang mang hồng lưu. Hai đạo hồng lưu vô cùng thô to mạnh mẽ va chạm với nhau. Đây giống như truyền đạt mệnh lệnh tổng tiến công. Tất cả tinh thú thoáng cách đã trở nên táo bạo. Quang mang bắn ra bốn phía. Tinh hải hỗn loạn. Lúc này tuyệt đối là va chạm giữa lực lượng. mấy ngàn con tinh thú vô cùng khổng lồ chen chúc ở trong mảnh tinh hải này. Căn bản không có không gian tránh né. Hoàn toàn chính là lấy cứng đối cứng. Xem ai có thể kiên trì được. Vũ La ở ngoài trăm vạn dặm vẫn bị dư âm của lực lượng công kích làm cho đứng không vững, phải liên tục lui về phía sau. Hắn thậm chí cảm giác được, những tiên cổ phía sau kia đều tan xương nát thịt ở trong làn sóng chấn động này. Ngọc Cốt khổ sở muốn thổ huyết. Vu tộc ở hạ giới, phổ biến là dùng tinh huyết của mình tự dưỡng cổ trùng. Đến tiên giới đã không cần như vậy nữa, thế nhưng tiên cổ cũng cần tiên nguyên của mình khổ cực tu luyện để nuôi dưỡng. Tiên nguyên tôn hao nhiều, tiên cổ tự nhiên cũng sẽ có một loại liên hệ mờ mịt với chủ nhân. Hơn nữa giống như loại văn túc cổ này, bản thân chính là dùng để trinh sát, liên hệ với chủ nhân càng thêm chặt chẽ. Hắn thật vất vả mới tìm được Vũ La. Lại không nghĩ đến lập tức đụng phải trận đại chiến tinh thú này. Dưới dư âm, trăm vạn văn túc cổ tan xương nát thịt. Ngọc Cốt lại phun ra một ngụm tiên huyết. Buồn bực vô cùng. Hắn rất buồn bực, vì sao Vũ La còn chưa chết. Trong hỗn loạn tinh lưu nguy hiểm không chỗ nào không có. Hắn thực sự không hiểu Vũ La làm thế nào lại sống sót ở trong cơn lúc hỏa hành lạc tử kéo dài như vậy. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, dọc trên đường đi, chỉ trong thời gian hắn có thể giám thị Vũ La. Vũ La đã gặp phải hơn 30 con tinh thú. Thế nhưng mỗi lần vận khí của Vũ La đều vô cùng tốt tránh được. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ lần đầu tiên đã chết rồi. Đại chiến tinh thú kéo dài rất lâu. Hai ngày sau đó, lực lượng cường hãn đã khuấy động toàn bộ tinh hải thành một mảnh hỗn loạn. Mấy chục hành tinh xung quanh bị nổ thành bụi phấn, vệ tinh tiểu hành tinh càng vỡ nát vô số. Ngay cả hai hành tinh cũng đã bị gạt khỏi quỹ đạo vốn có, bố cục của toàn bộ tinh hải đều xảy ra biến hóa. Chiến đấu kéo dài, đối chiến như vậy không ngờ đã qua 7 ngày còn không có một con tinh thú nào ngã xuống. Mãi cho đến ngày thứ 8, mới có một con tinh thú tứ phẩm thượng chống đỡ không nổi. Bị thủ lĩnh của đối phương phun một cái quét chúng. Thân thể đã đến cực hạn có thể chịu đựng được. Bộc phát ra một mảnh hồng quang cường liệt. Sau đó đột nhiên nổ tung. Huyết nhục trên đường bay ra không ngừng thiêu đốt, cuối cùng hóa thành những hạt bụi cực kỳ nhỏ. Trận đại chiến này kéo dài hơn nửa tháng, hai bên đầu tiên là phun lẫn nhau, sau đó vật lộn. Mãi đến khi hai con tinh thú nhất phẩm thượng cũng mệt mỏi vết thương đầy mình. Vô lực tái chiến. Lúc này mới mạnh ai nấy rút lui trở về. Mà ở trong chiến đấu, tinh thú ngã xuống đã vượt quá ngàn con. Đáng tiếc chính là những con tinh thú này khi ngã xuống đều đã đạt tới cực hạn của thân thể. Một khi ngã xuống sẽ hoàn toàn nổ tung hóa thành bụi bặm vũ trụ. Ý nghĩ nhân lúc cháy nhà hôi của Vũ La tự nhiên không có biện pháp thực hiện. Tinh thú hai bên thối lui, Vũ La lại tức giận dậm chân. Hai đám tinh thú này chiến đấu đã hoàn toàn đảo lộn mảnh tinh hải này. Một chút đầu mối mà Vũ La không dễ dàng tìm được lại lần nữa gián đoạn. Trong chiến trường, năng lượng ngũ hành hỗn loạn. Thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện một vết rách không gian. Vũ La cũng vô cùng cẩn thận trong khi đi lại. Sau khi đã xuyên qua chiến trường, phía trước là một mảnh mênh mông. Một số hành tinh dường như đang vận chuyển về phía bên này, muốn chiếm cứ mảnh tinh hải trống trải này. Vũ La có chút hiếu kỳ, nghỉ chân quan sát chốc lát, lại đột nhiên phát hiện quang mang của một viên hành tinh có chút dị dạng, bị một loại lực lượng rủ dị kéo dài ra. Vũ La nhíu mày, vận long nguyên lên hai mắt. Viên hành tinh kia và tất cả xung quanh lập tức có thể nhìn thấy rõ ràng. Thể tích của hành tinh cực lớn, quang mang cường liệt, làm cho hai mắt của Vũ La có chút cảm giác đau đớn. Thế nhưng hành tinh cực lớn, thực ra lại giống như một quả trứng trần nước sôi đã lộ ra lòng đỏ. vật chất màu đỏ thấm bên trong đang chảy xuôi theo một phương hướng. Lực lượng khủng bố trong hành tinh không ngừng bạo phát, lần lượt nổ mạnh, đủ để hủy diệt một tinh hệ. Nhưng vẫn như trước không có cách nào thay đổi số phận. Toàn bộ hành tinh dần dần bị một luồng hắc ám nuốt chửng, toàn bộ quá trình không thể nghịch chuyển. Vũ La ngây người một chút mới phản ứng lại, hít một khí lạnh. Hắc minh tinh nhãn mở ngoặc tròn, hố đen đóng ngoặc tròn. Ngoại trừ hắc minh tinh nhãn trong cửu giới tinh hà có thể cắn nuốt tất cả, còn có cái gì có thể cắn nuốt một viên hành tinh? Cửu Long thôn nhật đại pháp của Vũ La có lẽ có thể làm được, nhưng đó là trong tương lai. Hơn nữa tuyệt đối không thể làm được dễ dàng giống như hắc minh tinh nhãn này. Từ xa quan sát rất rõ ràng hắc minh tinh nhãn cắn nuốt hành tinh, Vũ La bỗng nhiên cảm giác được sự nhỏ bé của tiên nhân. Có thể ở thế giới đẳng cấp thấp, tiên nhân thật sự có thể nắm giữ tất cả. Thế nhưng ở trước mặt tinh hải này, tiên nhân chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi. Hắn khe khẽ thở dài, tránh xa hắc minh tinh nhãn kia, vòng qua đi về phía trước. Ở phía sau hắn mấy trăm vạn văn túc cổ cùng kéo lên. Vũ La nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua, bay được chừng trăm vạn dặm, hắn liền dừng lại. Mấy trăm vạn văn túc cổ kia ở khu vực phía sau hắn chừng 20 vạn dặm, tản ra thành một hình bán cầu cực lớn, hơi có chút khí thế che trời phủ đất. Vũ La nhìn không được cười nhạt, không thèm để ý tới đám văn túc cổ phía sau nữa. Ngược lại ở trong hư không khoanh chân ngồi xuống, cả người tiến vào một trạng thái không minh. Văn túc cổ đem hình ảnh này truyền trở về. Ngọc cốt có chút kỳ quái, tiểu tử này đang làm gì vậy trong hỗn loạn tinh lưu nguy hiểm như vậy? Lẽ nào hắn còn muốn tu luyện ở trong đó, đây không phải là muốn chết sao? Tùy tiện xuất hiện một con tinh thú hay là một cơn lốc ngũ hành, chắc chắn hắn xong đời rồi. Trên đường đi Vũ La quay đầu lại mấy lần, Ngọc Cốt cũng hiểu được Vũ La đã phát hiện sự giám thị của mình. Thế nhưng Vũ La ở trong hỗn loạn tinh lưu, hắn ở bên ngoài hỗn loạn tinh lưu, không biết đã cách xa mấy ngàn ước vạn dặm. Cho dù Vũ La biết được thì có thể làm gì được hắn? Ngọc Cốt tỏ ra vô cùng ung dung tự tại, không hề sợ hãi, chỉ lo thúc giục đám văn túc cổ tiến về phía trước 10 vạn dặm. Văn túc cổ dẫn đầu chỉ cách Vũ La không đến 8 vạn dặm. Với khoảng cách này có thể quan sát rõ ràng tất cả mọi việc. Như vậy thông qua văn túc cổ nhìn thấy, Vũ La ngồi ngay ngắn trong hư không. Ngồi như thế chính là 2 canh giờ, mà Vũ La vẫn không nhúc nhích, dường như thực sự đang tu luyện. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 850 tử tinh thần văn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không ngờ trong thời gian dài như vậy lại không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Ngọc Cốt đã đố kỵ muốn phát điên đối với vận khí của Vũ La rồi. Sau 2 canh giờ, ngay cả Ngọc Cốt cũng nhìn ra có chút không thích hợp. Tư không bên cạnh Vũ La trở nên càng thêm thâm thúy, thật giống như hắn đang ngồi trên một hắc minh tinh nhãn. Điều này không có khả năng. Thế nhưng không biết vì sao, mấy trăm vạn văn túc cổ nhìn Vũ La lại truyền đến từng đợt chấn động tâm tình hồi hộp. Ngọc Cốt dù sao cũng ở xa mãi ngoài hỗn loạn tinh lưu, hắn không tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác thông qua văn túc cổ. Hắn kinh nghi bất định, lực lượng của văn túc cổ đích xác không mạnh. Thế nhưng mấy trăm vạn văn túc cổ tụ tập lại cũng là một cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng mấy trăm vạn con văn túc cổ chỉ quan sát đã cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa còn không phải là sợ hãi bình thường. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chính vào lúc này, trên đỉnh đầu của Vũ La dâng lên một đạo quang yên màu nhũ bạch, lượn lờ tiến vào trong tinh không dần dần tản ra. Ngọc Cốt nghi hoặc nhíu mày.